Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Luyện Kim. Thời khắc này, hiện trường thời gian ngưng tụ, mỗi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa trường. Người thua rồi, Lăng Phong thanh âm của phá vỡ cái này bầu không khí, cũng làm cho đối diện Lý Vấn khôi phục như cũ. Lý Vấn phát hiện mình cuống họng cùng Lăng Phong mũi thương chỉ có chút nào khoảng cách. Nếu như Lăng Phong lại về phía trước một phần, chính mình sẽ đi đời nhà ma. Ta, thua. Lăng Phong trong nháy mắt thu thương về. Lại như hắn ra thương như thế. Không có ai nhìn thấy là làm sao thu hồi. Đối với một bên còn đang ngẩn người Triệu Nhân Phàm, bình thản nói, cho ăn, trọng tài, kết thúc, a, chấm ngoặc kép. Triệu Nhân Phàm khôi phục lại. Chuyện ngày hôm nay đối với hắn mà nói quá ngoài ý muốn. Vốn là cho rằng nhiệm vụ hôm nay sẽ là một tẻ nhạt mà vô vị nhiệm vụ. Chưa hề nghĩ tới sẽ có như vậy chấn động. Toàn trường liền hắn cách gần nhất. Hắn cũng nhìn rõ ràng nhất. Cũng biết rõ nếu như là hắn đứng Lý Vấn vị trí. Kết quả cùng Lý Vấn đem sẽ không có bao nhiêu khác biệt. Kết quả chỉ có bị thua. Lần này quyết đấu. Long Thiên thắng được, Triệu Nhân Phàm thanh âm của truyền khắp toàn bộ sân đấu. Kỳ thực kết quả không cần tuyên bố, đã rất sáng tỏ, mỗi người đều biết, Lý Vấn thua, thua triệt triệt để để. Trải qua lần này, Lăng Phong ở tất cả mọi người trong lòng hình tượng, đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là một không còn gì khác công tử bột công tử. Lăng Phong nghe thế cái sau, liền đối với Lý Vấn ôm một cái quyền. Nói tiếng đa tạ, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến Nhạc Lâm bên người, đang muốn nói với nàng dậy thời điểm, toàn trường đột nhiên phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Đang vì ta hoan hô sao? Phản ứng này cũng quá chậm điểm, bất quá ta rất hài lòng. Ha ha, Lăng Phong đắc ý thầm nghĩ, toàn trường người là ở vì là Lăng Phong hoan hô sao? Không phải. Tuy rằng trong đó có phần nhỏ người đang vì hắn gieo hò khen hay. Thế nhưng phần lớn người không phải. Lý Vấn ngươi tên rác rưởi này. Chấm ngoặc kép. Lý Vấn ngươi đi chết. Chấm ngoặc kép. Hại lão tử thua tiền. Chấm ngoặc kép. Mẹ kiếp. Lão tử làm sao sẽ ép ngươi thắng. Chấm ngoặc kép. Mồ hôi. Lăng Phong thân thể lắc lư một hồi. Cái này cũng quá nhiệt tình. Không phải là thua ít tiền sao? Cần kích động như vậy à? Một điểm tiền. Lần này bởi vì kết quả rất rõ ràng. Lý Vấn là thắng định. Vì lẽ đó rất nhiều người đều táng ra bại sản mua Lý Vấn thắng. Có thể nói hầu như toàn thành điều động. Cho tới lần này tiền đánh cuộc là trong lịch sử nhiều nhất. Liên quan bồi dẫn cũng là khác biệt lớn nhất. Hiện tại Lý Vấn thua. Thì có rất nhiều người thay đổi không còn gì cả. Cũng có rất nhiều người tổn thất đại lượng tiền tài. Tại đây loại tình hình dưới. Coi như bọn họ biết rõ Lý Vấn thua là bình thường. Cũng như thường hận hắn. Đem tất cả lửa giận tập trung ở Lý Vấn trên người. Đùng, chấm ngoặc kép. Một tiếng đồ vật rơi xuống đất thanh âm của ở giữa sân vang lên. Chỉ thấy trên đất có thêm một ngã nát hoa quả. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn phía trên. Quay đầu mỉm cười với đối với Nhạc Lâm nói rằng, nhà đầu, chúng ta hay là trước rời đi nơi này. Người nơi này quá nhiệt tình. Có điều chính là thắng một lần quyết đấu mà thôi. Cứ như vậy hoan hô nhảy nhót, trả cho chúng ta đưa nhiều như vậy đồ vật. Lăng Phong lời truyền đến chạy tới Đông Phương Băng. Trong tai, nàng lảo đảo một cái, thiếu một chút ngã chổng vó. Nhân gia đang vì ngươi hoan hô sao? Đó là ở đối với Lý Vấn chửi bậy. Cho tới những thứ đó cũng không phải đưa cho ngươi. Là nhân ra vứt Lý Vấn thật là tốt đi. Nha, cái kia Đông Phương tiểu thư. Xét thấy khán giả nhiệt tình kích động biểu hiện. Ta sẽ không chờ ngươi. Chính ngươi bảo trọng. Lăng Phong nhìn thấy bây giờ đích tình huống. Đối với chạy Đông Phương Băng lễ phép tính chào hỏi. Liền lôi kéo không biết làm sao phản ứng Nhạc Lâm cấp tốc rời đi đất thị phi này. Lăng Phong chạy vào đường cái thời điểm, mặt sau truyền đến bành bạch, chấm ngoặc kép, thanh âm liên tục không ngừng. Vừa lúc ngẩng đầu hậu nhìn thấy đầy trời hoa quả tạp vật. Cái kia tình cảnh gọi là đồ sộ a. Xem ra lần này sau đó, Lý Vấn ở trong hoàng thành, sẽ là chuột chạy qua đường. Ai, hài tử đáng thương a, nguyện trời cao phù hộ ngươi. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Lăng Phong sẽ không quan tâm Lý Vấn sau đó làm sao mà qua nổi. Nếu như hắn quan tâm, thì sẽ không có lần này quyết đấu. Bởi vì hắn vừa bắt đầu liền ngờ tới sẽ có tình huống như thế phát sinh. Hoàng thượng, hiện trường đã hỗn loạn. Vì an toàn của ngươi, chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Bạch Vân nhìn thấy Lăng Phong rời đi, nhớ tới tình huống như thế hoàng đế ở lại nơi này không được. Lại nói vai chính đã đi rồi, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Chúng ta tới trước Long gia. Hoàng đế gật đầu nói. Lăng Phong chạy ra sân đấu sau, để lại chậm bước chân, chậm rãi bắt đầu bước đi. Về phần hắn kỵ tới được mã, hắn tin tưởng Trần Phàm bọn họ sẽ quyết định. Nhà đầu, nói một chút ngươi là xảy ra chuyện gì. Lăng Phong vừa đi, vừa nói. Cái gì xảy ra chuyện gì? Nhạc Lâm vẫn không có khôi phục như cũ. Ngơ ngác hỏi ngược lại. Làm sao vậy? Còn đang sợ sệt sao? Lăng Phong khẽ vuốt Nhạc Lâm đầu. Ngoan, không cần sợ. Tất cả có ta. Nhân ra nơi nào sợ? Hừ, ngươi còn nói có ngươi. Ngươi vừa liền đem ta ném đi. Hừ, chấm ngoặc kép. Nhạc Lâm cong lên miệng nhỏ hừ nói. Ha ha. Cái này ta còn không phải là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Nếu như ngươi đang ở đây mặt trên sẽ rất nguy hiểm. Lại nói, ta tự nhiên là có nắm ngươi không có chuyện gì mới đưa ngươi qua một bên. Nhớ kỹ, là đưa đi, không phải ném đi. Lăng Phong nói thật, sau đó đem Nhạc Lâm toàn thân lướt nhanh một lần. Nói tiếp, ngươi xem, không phải không có chuyện gì sao? Hừ, Nhạc Lâm quay đầu. Không để ý tới Lăng Phong. Được rồi, ta sai rồi còn không được à? Mau nói cho ta biết, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở giữa trường? Còn có cái kia ma pháp trận là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong bắt nàng hết cách rồi. Nói sang chuyện khác, mà những câu chuyện này cũng chính là hắn muốn biết. Đó là bởi vì nha đầu này ngốc, nói muốn ngăn cản ngươi cùng Lý Vấn quyết đấu. Nhạc Lâm vẫn chưa trả lời. Mặt sau chạy tới Đông Phương Băng đã thay nàng trả lời Lăng Phong. Ngăn cản chúng ta? Tại sao? Lẽ nào ngươi sợ ta đánh không lại Lý Vấn? Lăng Phong nhìn đã không tức giận Nhạc Lâm hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, Nhạc Lâm như con gà con mổ thóc như thế. Không ngừng gật đầu, dĩ nhiên hoài nghi ta thực lực. Nên đánh, Lăng Phong mỉm cười với vỗ nhẹ nhẹ dưới Nhạc Lâm đầu. Hiện tại hắn là càng ngày càng yêu thích cái tiểu nha đầu này. Hoàn toàn là một đáng yêu hàng xóm muội muội. Đây là bình thường. Lý Vấn nhưng là xếp hạng đệ ngũ thực lực cấp nhân vật. Mà ngươi liền xếp hạng đều không có công tử bột công tử. Ai cũng cho là ngươi lần này là thua chắc rồi. Một tia hy vọng đều không có. Không có ai sẽ nghĩ tới ngươi sẽ thắng. Còn thắng như vậy ung dung. Đông Phương Băng cảm khái nói. Không chút nào chú ý mình muốn so với trước đây hơn nhiều. Trước đây chính mình quay về người trước mắt liền nói đều chẳng thèm nói. Công tử bột công tử. Ta giống chứ. Nha đầu. Ngươi trả lại cho ta gật đầu. Ừ. A, ta không phải nói ngươi là công tử bột công tử. Ngươi không giống. Được rồi. Không nói cái này. Sau đó nhớ kỹ không cần loạn đến. Loại này quyết đấu sân bãi làm sao có thể tùy tiện vào đến. Lăng Phong vô lực đạo. Hiện tại nói cho ta biết cái kia ma pháp trận là chuyện gì xảy ra. Ma pháp trận này là truyền tống trận. Là lợi dụng không gian ma pháp nguyên lý. Đem bên này trong trận người truyền tống đến mục tiêu trong trận. Ta ở mấy ngày trước, ngay ở giữa trường bố trí một cái mục tiêu ma pháp trận. Muốn ở lúc ngươi tới đến bên trong cho ngươi không muốn quyết đấu. Nhạc Lâm nói. Ngươi nghĩ thấy ta trực tiếp tới gặp ta là được. Hà tất như vậy phiền toái như vậy. Lăng Phong kỳ quái Nhạc Lâm làm nhiều như vậy làm gì. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nhạc Lâm đi nhà ngươi thời điểm. Trong nhà của ngươi nói ngươi đi tới một chỗ. Nói phải lúc quyết đấu mới có thể trở về. Gọi nàng qua sau đó trở lại. Hỏi là địa phương nào. Lại không chịu nói cho chúng ta. cho nên nàng mới có thể dùng phương pháp như vậy. Muốn ở ngươi quyết đấu trước một khắc ngăn cản ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ ở cuối cùng thời điểm đến. Cho nên mới phải xuất hiện như vậy nguy hiểm. Đông Phương lại một lần Đại Nhạc Lâm trả lời Lăng Phong vấn đề. Nha, ta hiểu. Lăng Phong không hỏi tại sao không trực tiếp kết cục tìm hắn. Bởi vì hắn biết ở lúc quyết đấu, giữa trường sẽ vây quanh một vòng thủ vệ, để ngừa người ngoài nhiễu. Nha đầu, pháp thuật của ngươi trận là ai dạy ngươi? Ta muốn quá đoạn thời điểm muốn nghiên cứu một chút luyện kim thuật. Lăng Phong ở gần nhất một quãng thời gian, đối với thời gian này ma pháp rất có cảm xúc, như túi không gian thứ này, còn có các hệ ma pháp. Trên căn bản đều có thể ở sinh sản trên mang đến rất lớn thuận tiện. Liền Lăng Phong liền sinh ra muốn nghiên cứu luyện kim thuật ý nghĩ. Muốn ở sau đó đem luyện kim thuật trên đạt được đột phá. Có thể sáng tạo ra đặc biệt ma pháp văn minh. Có điều nếu muốn học luyện kim thuật, thiết yếu muốn quen thuộc ma pháp trận. Đây là ắt không thể thiếu chương trình học. Người học luyện kim thuật, Đông Phương Băng Hòa Nhạc Lâm đều kinh ngạc kêu lên. Làm sao vậy? Ta lẽ nào ta không thể học sao? Một mình ngươi kiếm sĩ học luyện kim thuật làm gì? Cái này cùng nghề nghiệp của ngươi có xung đột. Đông Phương Băng nói rằng, ừ, Long Thiên ca ca là kiếm sĩ. Không muốn học luyện kim thuật. Nhạc Lâm luyện kim thuật là rất lợi hại. Ngươi cần gì trực tiếp hòa Nhạc Lâm nói. Nhạc Lâm nhất định sẽ giúp Long Thiên ca ca làm tốt. Nhạc Lâm ở một bên nói rằng, cái này ta biết ngươi lợi hại. Bất quá ta hay là muốn học. Ai nói kiếm sĩ liền không thể được học luyện kim thuật? Lăng Phong cười nói. Trong lời nói tràn đầy kiên định. Sẽ không thay đổi học luyện kim thuật quyết định. Ngươi thật sự muốn học? Đông Phương Băng vẫn hỏi một câu. Đúng. Lăng Phong đi tới Long ra phòng khách. Cùng hắn cùng nhau còn có Nhạc Lâm cùng Đông Phương Băng. Dọc theo đường đi. Đông Phương Băng mấy lần muốn mở miệng hỏi Lăng Phong thương pháp là chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng cũng không hỏi lối ra. Mở miệng, mà Nhạc Lâm thì lại hoàn toàn không quan tâm cái này. Cũng không hiểu võ kỹ. Nàng từ nhỏ đều là nghiên cứu ma pháp. Ma pháp trận cùng luyện kim thuật. Hoàn toàn không biết Lăng Phong thương pháp có bao nhiêu đặc thù. Nàng chỉ là cùng Lăng Phong trò chuyện nàng đối với luyện kim thuật nhận thức. Lúc này phòng khách, đã khách quý chật nhà, hoàng đế đoàn người, đã trước tiên Lăng Phong bọn họ một bước trở lại Long gia. Chính đang nơi này chờ đợi Lăng Phong trở về, Lăng Phong là chậm rãi bước đi trở về, để cho bọn họ đợi một quãng thời gian. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai đã ở bên trong, bọn họ là bị Tuyết Tình nhận ra, bị Long Tuyệt bắt tới câu hỏi, Trần Phàm sao thuật để đại gia chú ý tới hai người tồn tại. Mà Tuyết Tình tự nhiên cũng sẽ đến xem cùng Lăng Phong có quan hệ người. Lập tức liền nhận ra bọn họ là cùng Lăng Phong cùng nhau dong binh. Đồng thời Long Hưng cũng nhận ra bọn họ cùng Lăng Phong là cùng nhau. Đồng thời ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Ở Lăng Phong trở về trước cũng đã hỏi qua hai người bọn họ. Đối với Lăng Phong người nhà. Bọn họ tự nhiên là có hỏi tất đáp. Đang hỏi qua Lăng Phong trong một tháng này. Ở Hắc Thạch Sơn bên trong đến cùng làm gì đó sau đó. Tiếp theo cắt đề tài chính. Hỏi bọn họ hai người Lăng Phong ngày hôm nay sử dụng vũ khí cùng võ kỹ là chuyện gì xảy ra. Long Thiên dùng là cái gì? Thương, chấm ngoặc kép, Trần mới hai người đang nói ra cái này sau hồi tưởng lại một chuyện. Mười mấy ngày trước, thương, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cầm súng nhìn phía trước người hỏi. Đúng, chính là thương. Cái đại lục này, đánh trận dùng đến nhiều nhất chính là cái này. Cũng chính là chúng ta gặp phải vũ khí nhiều nhất cũng là cái này. Phương Thiên Nhai âm tiếu nói rằng, mấy ngày nay hắn và đám binh sĩ kia, cũng chính là Lăng Phong muốn đi qua nô lệ binh. Mỗi ngày bị Lăng Phong ngược đãi. Lăng Phong đang đánh làm ra đao sau. Liền mỗi ngày múa lấy cây đao kia. Sau đó Phương Thiên Nhai cũng trang bị lên đao. Lăng Phong liền mỗi ngày tìm Phương Thiên Nhai luận bàn đao pháp. Nói là vì tốt hơn để hắn nắm giữ đao pháp. Sau đó Phương Thiên Nhai không chống nổi. Hắn tuy rằng cảm thấy đao pháp mạnh mẽ. Cũng cảm thấy loại này đao tương đối thích hợp chính mình. liền rất nỗ lực đang luyện tập. Bất quá bây giờ hắn nhưng xa xa không phải Lăng Phong đối thủ. Bị Lăng Phong rất dễ dàng đánh bại. Liền tìm những kia vừa trang bị trên đao binh lính. Đồng thời vây công Lăng Phong. Có điều sự thực thường thường ngoài dự đoán mọi người. Lăng Phong đang lúc mọi người cùng vây công bên dưới. Chẳng những không có bị thua. Còn rất dễ dàng đem mọi người đánh ngã. Đến lúc sau mỗi người cũng không muốn cùng hắn đồng thời luyện tập đao pháp. Có điều Lăng Phong nhưng không có cứ như vậy buông tha bọn họ. Thường thường tìm bọn họ. Còn Mỹ viết chi cái này vì là huấn luyện. Đến bọn họ hoài nghi Lăng Phong để tâm. Có phải là chỉ là thuần túy ngược đãi bọn hắn. Ở tình huống như vậy. Phương Thiên Nhai đưa ra Lăng Phong không muốn dùng đao. Lý do là thế giới này dùng đao người tương đối ít. Bọn họ luyện tập rất đúng giống tự nhiên không thể sử dụng đao. Lăng Phong đồng ý. Liền xuất hiện mặt trên đích tình huống. Phương Thiên Nhai tìm một cái hắn cho rằng vô dụng thương cho hắn. Muốn hung hăng sửa chữa một hồi Lăng Phong. Báo đáp tốt khoảng thời gian này thù. Được rồi. Nếu như vậy, ta hay dùng cây thương này. Lăng Phong biết ý của bọn họ. Bất quá hắn nhưng muốn cho bọn họ biết một chuyện. Dùng thương như thường có thể ngược đãi. Không, là huấn luyện bọn họ. Hả? Phương Thiên Nhai không nghĩ tới Lăng Phong sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng. Trong lòng đột nhiên bay lên một loại dự cảm không tốt. Được rồi, các ngươi cùng lên đi. Lăng Phong thử một chút thương. Quen thuộc thương đặc tính. Giết, chấm ngoặc kép, các binh sĩ vọt lên. Vừa mới bắt đầu, Lăng Phong còn có chút không quen dùng thương. Có điều lấy đầu óc của hắn. Rất nhanh sẽ thói quen. Đồng thời phát huy ra thương lực công kích. Càng đi về phía sau, ngã xuống sĩ binh càng nhiều, tốc độ cũng càng nhanh, mà Lăng Phong công kích cũng càng là trôi chảy, thương pháp cũng là càng ngày càng tinh diệu. Lúc này Phương Thiên Nhai mới biết chính mình linh cảm là chính xác. Lăng Phong hoàn toàn không thể dùng lẽ thường phán đoán, dĩ nhiên có thể đem thương phát huy đến nước này, hoàn toàn là một loại mới võ kỹ. Thương võ kỹ, lại một lần bị diệt sạch. Trải qua lần này sau, Lăng Phong mỗi lần đều là dùng thương tới đối phó bọn họ. Đến lúc sau bọn họ hối hận lúc trước vì sao lại chọn thương. Một ngày, làm Phương Thiên Nhai không chống cự nổi Lăng Phong công kích. Lại là cái cuối cùng bị đánh ngã xuống đất. Ngồi xuống thời điểm, phát hiện Lăng Phong không có dừng lại. Còn đang nơi nào múa lấy trường thương. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng vào mắt tất cả đều là Lăng Phong bóng thương. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong phát sinh hét dài một tiếng. Thân thể định ở nơi đó không nhúc nhích. Phương Thiên Nhai cho rằng Lăng Phong kết thúc. Nghĩ tới đi hỏi hắn là xảy ra chuyện gì. Khi hắn tiếp cận Lăng Phong mấy mét ở ngoài thời điểm. Đột nhiên lấy Lăng Phong làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài cuồng bạo ra một luồng khí lưu. Đưa hắn xung kích lùi về sau vài bước. Lúc này hắn biết, hiện tại Lăng Phong bên người là địa phương nguy hiểm. Liền lập tức về phía sau rút lui. Đồng thời phất tay một cái. Làm cho tất cả mọi người đều đi theo rút lui. Sự thực chứng minh Phương Thiên Nhai quyết định là đúng. Khi hắn lui lại sau, Lăng Phong di chuyển, lại một lần phát sinh cuồng bạo khí lưu. Đưa hắn phụ cận cắt đá thổi hướng ra bên ngoài. Gào. Chấm ngoặc kép, nhất thanh long ngâm qua đi. Lăng Phong thương đánh ra. Một đạo bóng thương. Hai đạo, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong phía trước địa bị hắn một chiêu này đánh thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi lần bóng thương qua đi, mặt đất đều nổ tung một cái hố. Nghe xong Trần Phàm tự thuật, bọn họ mới biết. Nguyên lai ngày hôm nay một thương này cũng không phải Lăng Phong lợi hại một súng. Nếu như là dùng một chiêu này. Lý Vấn còn có thể hoàn hảo đứng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.